Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 192, mỗi người đều có điều khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Storm hơi thở dài. Tôi đã từng phục vụ trong quân đội thuộc về đội vệ binh hoàng gia. Tôi đã tham gia vô số cuộc chiến, nhưng chưa từng thấy điều đó bao giờ. Nếu không phải là câu chuyện có thật mà dòng họ Storm đã lưu giữ từ lâu thì tôi cũng không hề tin tưởng có những người như vậy. Trong trận chiến, họ bằng mọi cách để giết chết kẻ địch cho dù phải hy sinh chính mình. Tôi nhớ trong câu chuyện của tổ tiên cũng có nói đến những người lính cảm tử ôm bom ba càng để chặn đánh xe tăng. Họ ôm những quả bom có sức công phá cực lớn, lao ra chặn đánh từng chiếc xe tăng. Tổ tiên của tổ tiên chúng tôi chưa từng nghĩ được rằng có ai sẽ có được tinh thần hy sinh đến như vậy, đúng như câu nói của họ. Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Nhưng khi thời gian nghỉ ngơi ít ỏi giữa cuộc chiến, họ lại trở về trở thành những con người bình thường, bình dị và hiếu khách. Cho dù trước đó, người khách còn là một ác khách mang vũ khí giết chết anh em bạn bè của họ. Ấy vậy mà chỉ cần buông vũ khí, họ vẫn sẵn sàng tiếp đón. Tất nhiên không có chuyện tiếp đón nồng nhiệt, đôi khi vẫn là những ánh mắt căm hận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù vậy. Nhưng cũng chỉ như vậy, họ không ngược đãi tù binh, và luôn sẵn sàng đối thoại khi tất cả mọi người đều không cầm súng. Họ cho rằng họ đứng lên đấu tranh cho độc lập của dân tộc chứ không phải vì giết chóc một cách vô nghĩa, nên họ sẵn sàng đối xử bình đẳng và tâm bình khí hòa nói chuyện với những người buông ra trong tay vũ khí. Tổ tiên của tổ tiên theo sau đó thời gian sau, vẫn theo lý cố gắng để bảo vệ cho những chú chó, tất nhiên không ngoại lệ tất cả đều thất bại. Không những một con chó đều không cứu được, mỗi lần nói rằng chó là bạn lại sẽ nhận lại được một câu không phải tôi. Cho đến mãi sau khi trở lại sau chiến tranh và sống ở Việt nhiều năm, tổ tiên của tổ tiên mới hiểu được ba chữ. Không phải tôi có ý nghĩa gì. Không lâu sau tổ tiên của tổ tiên cũng bắt đầu vứt bỏ đi cái ý nghĩ không thể ăn thịt chó, thậm chí còn bắt đầu học cách làm và chế biến thịt chó. Nhưng cho tới khi nhận được thông tin về việc chính mình sắp được trở về nhà theo một thỏa thuận trao đổi tù binh, thì tổ tiên của tổ tiên mới đột nhiên nhớ ra ở Huê Kỳ người ta không ăn thịt chó. Tổ tiên của tổ tiên nhanh chóng tìm một người bạn, người đã dạy cho tổ tiên của tiên làm món thịt chó, thì được hướng dẫn làm món giả cầy. Giả cầy cũng giống như thịt chó nhưng lại chế biến từ loại thịt khác, thậm chí là củ quả khác, món giả cầy cũng có thể biến tấu nhiều hơn. Sau khi trở về, tổ tiên của tổ tiên mở một nhà hàng giả cầy, và sau đó cũng phát triển khá tốt, rất nhiều nhà hàng giả cầy mọc lên trên đất Huê Kỳ, nhưng giả cầy chính tông nhất cũng chỉ có thể là giả cầy của gia tộc chúng tôi. Từ đó trở đi, món giả cầy là món ăn gia truyền của gia tộc cho tới đời của tổ tiên Storm Spirit mới được hoàng đế ban cho họ là Storm. Quảng cáo, món giả cầy này hơn 40.000 năm nay vẫn được gia tộc Storm chúng tôi giữ gìn và phát triển, hương vị gần như không hề thay đổi trong suốt 40.000 năm. Mặc dù không phải là duy nhất nhưng món giả cầy này vẫn là biểu tượng cho sự hiếu khách nhất của gia tộc Storm. Nói đến đây cũng xin các ngài thông cảm. Món giả cầy mặc dù thơm ngon, nhưng bởi vì có một gia vị đặc biệt gọi là mắm tôm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên sẽ có người cảm thấy đó là mùi khó chịu, cũng sẽ có người cho rằng mùi thơm ngon. Mà tôi lại bởi vì quá hưng phấn cùng bận tìm cách liên lạc với trung tâm của đế chế, các lãnh chúa tối cao của hội đồng lãnh chúa tối cao của Terra thực sự là không dễ gặp tôi, dù sao cũng chỉ là một quý tộc nhỏ mà thôi. Bởi vậy khi dặn dò chuẩn bị thức ăn mời các ngài, tôi có quên dặn dò và hỏi thăm các ngài, cho nên không dám đưa món giả cầy lên. Bây giờ ngài Lộc Động Đình có lời dặn dò đóng gói, cho nên mới đưa lên cho ngài. Vừa nói Storm vừa dùng thấp tư thái đứng dậy cúi đầu xin lỗi Lộc Động Đình và Rick Sanchez. Lộc Động Đình đâu dám nhận, liền đỡ Storm không cho tiếp tục cúi người, Storm cố gắng thế nào cũng không thể cúi người được, trong lòng thầm than. Người này quả thật là mạnh kinh người, không hổ là có thể nhẹ nhàng đánh nát cả một bức tường bằng adamantium. Lại sau đó cũng không cố làm ra vẻ, liền thuận thế đứng thẳng dậy. Tất nhiên Storm hạ thấp tư thái cũng không phải là diễn, mà là thật sự hạ thấp tư thái, có việc cầu người tất phải hạ thấp tư thái mà thôi. Trong khi Lộc Động Đình đỡ lại Storm thì Rick Sanchez nói. Không cần thiết phải như vậy đâu ngài tộc trưởng, tôi đã hứa thì tất sẽ làm thôi. Đừng lo lắng, cũng không cần phóng thấp tư thái nịnh bợ như vậy, ông đang làm cho chúng tôi mất tự nhiên. Hai, tôi biết ông có nhiều lo lắng, tôi cũng nghe Lộc Động Đình nói sơ qua về hoàng đế và đế chế. Tôi hiểu là công nghệ dịch truyền tức thời của tôi có thể sẽ là liều thuốc cứu mạng cho cả toàn bộ loài người và cả vị hoàng đế kính yêu của ngài. Tôi lại cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, dù cho là khác nhau thế giới, quan niệm cùng văn hóa cũng khác nhau, nhưng chúng ta đều là loài người. Quảng cáo, hơn nữa, tôi là người chính nghĩa, tất nhiên tôi sẽ đứng về phía chính nghĩa mà chống lại tà ác. Tôi đã từng tham dự rất nhiều các cuộc cách mạng để lật đổ giai cấp thống trị, tôi cũng từng chiến đấu chống lại bọn sinh vật ngoài hành tinh muốn xâm chiếm thế giới loài người. Thậm chí tôi đã giết hàng đống Rick tà ác, những Rick muốn thống trị hay hủy diệt thế giới. Cho nên ngài tộc trưởng không có gì phải lo lắng, thật ra cho dù giao dịch không đạt thành thì tôi vẫn đem công nghệ dịch chuyển tức thời cho các ngài thôi. Tất nhiên tôi chỉ trao kỹ thuật mà thôi, để có thể có thành quả cũng không phải là điều dễ dàng. Tôi cũng không ngại về việc có ai có thể dùng công nghệ của tôi để chống lại tôi, bởi vì người với trò chơi về sự thông minh, không ai có thể chiến thắng Rick Sanchez Rick C-137. Giống như thằng ngốc Nebulon, hoàng tử của lũ ngốc Zichirian, hắn đã cố lừa tôi bên trong không gian mô phỏng. Lũ ngốc khốn nạn này thậm chí còn sử dụng thằng nhỏ của Morty để lừa tôi, làm tôi cho rằng đó là bên ngoài thế giới thật. Thật buồn cười, bọn chúng nghĩ có thể lừa được công thức chế tạo vật chất tối cô đặc. Concentrated Dark Matter, từ Rick Sanchez Rick C-137, người thông minh nhất vũ trụ. Tôi đã lừa bọn chúng với công thức 2 phần cesium, 1 phần thạch anh sao diêm vương, và 1 phần nước. Sau đó bùm, một công thức tuyệt vời để thổi bay tất cả mọi kẻ ngốc dám tự cho rằng mình thông minh nhất vũ trụ, và còn thông minh hơn cả Rick Sanchez. Tác giả giải thích một chút, tác giả biết cesium là một kim loại kiềm phản ứng với nước giống như natri, bỏ vào nước nó sẽ cháy nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn thạch anh sao diêm vương thì tác giả chỉ nghe từ trong phim thôi, cũng không biết nó là cái gì luôn á, ngoài đời chưa từng nghe bao giờ. Hẳn là có tác dụng gì đó phóng đại sức mạnh của vụ nổ do cesium tác dụng với nước. Ai biết được thì chỉ cho tác giả với, tất nhiên phải là ngoài đời thật nhé, chứ trong phim thì tác giả cũng biết. Mặc dù Rick Sanchez nói vậy nhưng Storm vẫn không dám buông lỏng, chỉ hơi nhẹ nhàng tâm thái đi một chút, cần hạ thấp tư thái vẫn là hạ thấp tư thái. Thật quá cảm ơn ngài, tôi không biết bày tỏ sự cảm ơn của tôi đối với ngài như thế nào. Hơn nữa tôi cũng chẳng có cái gì có thể cảm ơn ngài, chỉ có thể dùng hành động để bày tỏ sự cảm ơn mà thôi. Nếu ngài cảm thấy không vui thì tôi sẽ cố gắng khắc phục, nếu có gì sai sót mong ngài lượng thứ. Quảng cáo, bây giờ tôi vẫn còn một số công việc cần giải quyết, xin phép không quấy rầy các ngài. Storm lại hơi cúi người chào Lộc Động Đình và Rick Sanchez, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Lộc Động Đình và Rick Sanchez nhìn theo bóng lưng của Storm đi khuất khỏi cửa cho đến khi Storm đóng cửa lại mới quay sang nhìn nhau thở dài một hơi. Cả hai đều ngồi im lặng không nói gì, một lúc sau Lộc Động Đình đánh vỡ im lặng nói. Hai, thật đúng là không ai dễ dàng hết, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Ai có thể nghĩ được một quý tộc cầm quyền hơn 10 tỷ người lại vẫn như vậy? Ở địa cầu thời đại trước chỉ cần là ông chủ vài chục công nhân đã tự cho là nhân cao nhất đẳng. So sánh với ngài tộc trưởng gia tộc Storm thì quả thực là một trời một vực. Rick Sanchez cũng gật đầu đồng ý, ngài tộc trưởng này cũng không dễ dàng, không biết đổi lại quý tộc khác có như thế hay không? Tôi nghĩ hẳn là trường hợp đặc biệt như cậu nói đấy, không phải quý tộc cũng đã kiêu ngạo đến không thấy người. Ở thế giới này đều là thật sự quý tộc truyền thừa thì lâu dài, sự kiêu ngạo chắc chắn khắc sâu vào trong xương, mà hẳn cũng bị diễn hóa thành ngạo mạn cả rồi. Ừ, thời đại cũ của địa cầu quê hương tôi cũng như vậy. Nếu là ông chủ công ty hay tập đoàn có chút danh tiếng liền cho mình quý sơ tộc sờ. Quý tộc thậm chí ra đường cũng chỉ nhìn thấy trời mà thôi. Đến như những gia tộc tư bản thậm chí liền người khác biết tên cũng không có tư cách. Chỉ một số thành viên đại diện mới xuất đầu lộ diện, còn lại tất cả lại đều đem mình trở thành thánh nhân, đều muốn giấu ở sau màn chơi cờ. Bọn chúng cứ tưởng chính mình là thánh nhân thời đại hồng hoang vậy, cách trương.